Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, chương 490 nát đến mức tận cùng. Ngoặc kép chấm hỏi, Tần San San sửng sốt, màn đạn đều sửng sốt, người mới đưa vũ khí không chỉ tạo hình khuếch đại, hơn nữa thương tổn cũng rất khuếch đại. Thậm chí một lần nhường Tần San San cho rằng cái kia boss kỳ thực chỉ là tiểu quái. Nàng trở lại nơi đóng quân, quyết định thử một chút vũ khí của hắn. Tần San San lựa chọn đại truy. Cái này là nàng ở quái vật thợ săn bên trong thích nhất dùng vũ khí một trong săn hồn con đường. Bên trong đại truy tướng mạo cũng không giống nhau lắm. Quái vật thợ săn, đại truy đối lập giản dị tự nhiên, rất nhiều player đều cảm thấy quá mộc mạc, mà trò chơi này đại truy vậy thì không giống nhau. Tần San San trong tay cái này búa, mặt trên chẳng những có mạ vàng hoa văn, toàn bộ búa còn lộ ra một luồng ngọc thạch cảm xúc, khiến người ta hoài nghi có phải là thật hay không có thể săn bắn quái vật. Không chỉ có như vậy, búa ở vung vẩy thời điểm còn có thể phát sáng. Tần San San tùy tiện thử một chút, cảm giác tuy rằng động tác cứng ngắc, rất nhiều liền chiêu đều kỳ kỳ quái quái, nhưng vẫn là chọn cái nhiệm vụ tiến vào ảnh. Lần này cũng không thể một búa sẽ chết đi. Nàng tự lẩm bẩm, tiến vào bản đồ, vẫn là ban đầu cái kia một con quái vật. Tần San San vung lên búa xông lên trên. Một hồi, ân, rất tốt. Quái không có bị dây. Hai lần, ba lần, bốn phía, sau 40 phút, nhìn nhiệm vụ hoàn thành chữ. Tần San San trong lòng ngũ vị tạp trần. Tuy rằng một thương, một súng, dây boss trò chơi trải nghiệm cực sai. Nhưng một chùy, nện, gõ 40 phút trò chơi trải nghiệm cũng không khá hơn chút nào a. Nói thật. Tần San San đối với trò chơi kèo dài không có ý kiến gì. Quái vật thợ săn, bên trong lần đầu gặp gỡ một ít cổ long thời điểm. Đánh tới vượt thời điểm cũng rất bình thường. Có thể đó là thấy chiêu đập bỏ chiêu. Đấu trí so dũng khí 40 phút. Săn hồn con đường, bên trong cái này boss. Hầu như không sờ tới Tần San San. Tần San San thử nghiệm một chút chiêu số. Phát hiện hoa lý hồ tiếu, sặc sỡ, không thực tế, cái gì nhảy lên đến xoay người 360 độ đại địa một đòn. Đem búa ném ra ngoài lại thu hồi lại quay về chùy. Nện, cũng không bằng đơn giản nhất một chùy. Nện, một chùy, nện, gõ hữu hiệu, liền, Tần San San liền như thế chùy. Nện, một hồi, chạy một hồi, nện cho 40 phút. Đưa cái này boss nện chết. Hết sức đơn điệu. Tuyệt. Cái khác vũ khí thương tổn nguyên lai như thế thấp. Nàng lại thử một chút cái khác vũ khí. Phát hiện đều không khác mấy. Thái đao chỉ có một chiêu thương tổn cao. Từng đao chém chết boss. Đại kiếm sử dụng kiếm chui đánh người thương tổn so với sử dụng kiếm chém càng cao hơn. Có điều ở đưa cái kia giáp máy trước mặt. Đều là đệ đệ. Chỉ có giáp máy thương tổn nổ tung, vũ khí của hắn đều rất món ăn, khả năng đây chính là cho tay tàn phúc lợi đi. Tần San San cảm thấy, đại khái là chế tác tổ cho rằng có player là chân thực tay tàn. Khả năng liền nhất món ăn boss đều đánh không lại, vì để cho bọn họ có thể xem nội dung vở kịch. Mới thiết trí cái này giáp máy đi, nàng quyết định dùng phổ thông vũ khí đánh đánh. Lĩnh hội một hồi trò chơi này lạc thú. Sau đó Tần San San đi tới thứ hai nhiệm vụ, lại là săn bắn một con khác quái vật, tên gọi Cuồng Bạo Long. Nghe tới liền rất lợi hại. Nàng ở thiếp đồ phảng phất 10 năm trước trò chơi trong địa đồ tìm tới quái vật kia. Ngoặc kép chấm hỏi, cái kia tên là Cuồng Bạo Long quái vật, cùng cái thứ nhất boss hầu như giống như đúc, liền thay đổi cái màu sắc. Đồng dạng mô hình khả năng cũng có sự khác biệt chiêu thức đi. Tần San San nghĩ đến, liền tỉ như, quái vật thợ săn. Tuy rằng Hùng Hỏa Long cùng Thư Hỏa Long thật giống cũng chỉ là thay đổi màu sắc, nhưng hai loại quái vật động tác cơ chế vẫn là không giống nhau. Nói không chắc trò chơi này cũng là tương tự. Nàng cầm búa lên, một chùy, nện, lại một chùy, nện, quái vật căn bản không sợ tới nàng. Sau 40 phút, Cuồng Bạo Long ngã xuống. Cùng trước boss giống như đúc nội dung vở kịch. Sự thực chứng minh, hai cái này boss thật sự chỉ có màu sắc không giống nhau. Tuyệt, chân thực đổi lớp vỏ quái. Trò chơi này lẽ nào chỉ có cái này mô hình à? Địa hình thiếp đồ cũng quá thức ăn đi. Cảm giác học sinh luận văn đều so với cái này tinh tế. Động tác này quá ngu ngốc. Ta sắp không xong rồi. Thần ti em quái săn nguyên tác nhóm nhân mã chế tạo. Liền này, màn đạn cũng cùng Tần San San như thế. Nhổ nước bọt trò chơi này. Tần San San từ bỏ trị liệu. Nàng mở nổi lên giáp máy. Đánh nhiệm vụ thứ ba. Cái thứ ba boss gọi Hùng Phi Long. Vừa nghe tên, nên liền không giống nhau. Chí ít tên có cánh. Biết bay được thôi. Tần San San nghĩ đến. Nàng mở radar tìm tới Hùng Phi Long. Bay đến quái vật vị trí. Ngoặc kép chấm hỏi. Quái vật này xác thực có cánh. Có điều cũng chính là nhiều cái cánh. Cái khác mô hình. Cùng trước quái vật giống như đúc. Tuyệt. Sau khi Tần San San ôm vò đã mẻ lại sức tâm thái. Tốc độ ánh sáng qua cửa trò chơi này. Không thể không nói. Ở đánh tới đệ một tờ bản đồ cái thứ nhất boss trước. Trò chơi này vẻ ngoài cũng tạm được. Nhưng sau khi đánh xong. Chính là vô tận dằn vặt. Toàn bộ trò chơi tổng cộng có 13 cái boss. Ngoại trừ cuối cùng boss ở ngoài. Toàn bộ đều là một cái mô hình quái vật. Ngoại trừ màu sắc khác nhau. Cũng chính là này một con mọc ra cánh. Một con khác có hai cái đuôi trình độ như thế này khác nhau. Cuối cùng boss là nhất vô nghĩa. Nó sẽ cho gọi ra trước 12 cái boss. Nhưng player lại đánh một lần. Mà cuối cùng boss mô hình. Chính là mới bắt đầu đem máy bay và hạ xuống cái kia cự long. Nhìn kỹ. Kỳ thực chính là ăn mập phổ thông boss. Tần San San chơi đến mặt sau. Đã liền mắng người đều chẳng muốn mắng. Vẻn vẹn xuất phát từ hiếu kỳ. Muốn nhìn một chút trò chơi này đến cùng có bao nhiêu nát. Trò chơi này ngoại trừ khá là 10 năm trước bên ngoài. Thật giống cũng không có cái gì khác khuyết điểm. Cảm giác trở lại tiểu học thời đại. Tiểu học thời đại chơi 3D mạo hiểm trò chơi chính là cái cảm giác này. Rất phục cổ. Cái này boss công kích cũng quá quái lạ. Nó chỉ có thể đánh ra lần thứ nhất. Không có hai liền. Ta phục rồi. Nó cái này qua chàng anime làm sao là bất động a khe nằm. Đây cũng quá lười biếng đi. Ta sai rồi. Nói thật. Trò chơi này nội dung. Còn không bằng 10 năm trước trò chơi. Trò chơi này nói cho chúng ta. Thời gian trôi qua rất nhanh. Bọn họ còn đến không kịp đuổi tới thời đại. Trò chơi này cảm giác cùng thấp kém web game cũng là năm ăn năm thua đi. Chỉ là biểu hiện hình thức không giống. Tất, mà thôi, ngươi không thể nói đưa cái này. Tất, vẽ đến phức tạp một điểm. Chi tiết nhỏ nhiều một chút. Nó liền không phải. Tất, khả năng còn không bằng loại kia gọn gàng nhanh chóng thuần. Tất, đi. Cảnh tượng này kỳ thực còn có thể mới nhìn độc lập trò chơi ánh sáng a đến cắt cái ảnh ai chúng ta đúng là dựa vào bản lĩnh qua cửa trò chơi này dùng tiền tài các ngươi biết không dùng tiền tài cũng không thể nhường một cái streamer qua cửa trò chơi này có được hay không không thể tin được ta lại thông trò chơi này ngày hôm nay đánh trò chơi này thu hoạch lớn nhất khả năng chính là cho đại gia chia sẻ rất nhiều. Quái vật thợ săn, tri thức, cũng không tệ lắm. Dựa vào thuấn sát quái vật đánh tốt mấy tiếng. Tần San San rốt cục thả hạ thủ chuôi. Nàng xưa nay không chơi đùa như thế nát trò chơi. Nói như vậy, Tần San San chơi thông một trò chơi. Đều muốn đánh phân, lần này cũng không ngoại lệ. Trò chơi này, ân...